Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, phần 319, hai người kia mắt thấy đều 30, còn như vậy ấu trĩ, hết thảy đều là Chu Trạch Giai ở phía sau thu thập cục diện rối rắm Money cũng không còn sớm. Chính là ta đệ đệ bỗng nhiên tuyên bố cùng ngươi luyến ái thời điểm Money, Chu Trạch Giai ngữ khí. Có chút cười như không cười, cặp mắt kia càng là cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Triệu Tịch. Làm Triệu Tịch tức khắc càng thêm ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ, kia không phải kế sách tạm thời sao? Trong lòng một bên mắng Chu Trạch Du là ngốc bức, một bên xả ra tới một cái xấu hổ gương mặt tươi cười. Kế sách tạm thời, kia, thích ta cũng là kế sách tạm thời. Chu Trạch Giai đứng dậy. Bỗng nhiên ngồi ở Triệu Tịch bên cạnh, làm Triệu Tịch vốn dĩ ửng đỏ mặt càng là khống chế không được đỏ lên. Lại nghe được lời này lúc sau, trực tiếp một cái văng ra, từ trên sofa đứng lên, lúc này hoàn toàn là bị vạch trần bộ dáng. Vốn dĩ tưởng nói ngươi như thế nào biết chuyện này, nhưng là ngẫm lại cảm thấy hỏi cái này lời nói quá ngốc. Vì thế nhắc tới dũng khí nói. Khẳng định là A Du nói cho ngươi đúng hay không? Ta là thích ngươi, nhưng là ta cũng không cần ngươi đáng thương. Chúng ta kết hôn sự tình ta có thể nói cho ta ba mẹ hủy bỏ. Ngươi nói đi, thật sự là túng thực. Trong lòng đều phải rơi lệ, ngoài miệng còn muốn như vậy quật cường. Triệu Tịch đều tưởng đem chính mình đánh một đốn. Rõ ràng kết hôn thật tốt a. Liền tính là hiện tại đối phương không thích nàng, về sau cũng có thể lâu ngày sinh tình a. Trước kết hôn lại luyến ái, không phải cũng có thể sao? Quả thực là tưởng tự vả miệng. Không thể, nhà ngươi cùng nhà ta đã làm người thông chi đi ra ngoài. Chúng ta hai cái trừ bỏ giấy hôn thú còn không có lãnh ở ngoài. Khách sạn đã đính hảo, bạn bè thân thích thông chi, ngươi nếu là đổi ý nói. Nhà ta sẽ thực mất mặt. Chu Trạch Giai nhìn cô nương này kia không ngừng lóe tới lóe đi ánh mắt. Chỉ cảm thấy muốn cười. Trách không được nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ hé răng. IQ thấp có thể. À, Triệu Tịch nghe được lời này cho mày. Nghĩ cũng không có mặt khác hảo biện pháp. Tâm phiền ý loạn thời điểm trực tiếp bất chấp tất cả. Vậy ngươi liền cưới ta đi. Dù sao ngươi cũng già đầu rồi. Liền cái lão bà cũng không có truyền ra đi nhiều ném mặt. Ta lớn lên hảo ra thế hảo công tác hảo. Ngươi cưới trở về cũng không mệt. Còn chiếm tiện nghi đâu. Lời này vừa ra tới. Chu Trạch Giai liền biết nàng là trang tục nữ trang không nổi nữa. Cười tủm tỉm nói. Nga, đúng không? Nói như vậy, ngươi vẫn là khá tốt. Ta cưới ngươi là ta chiếm tiện nghi, đối. Chính là ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn so với ta đại 5 tuổi đâu. Huống hồ A Du không đều nói cho ngươi sao. Ta thích ngươi, chờ chúng ta kết hôn lúc sau. Ngươi khẳng định sẽ phát hiện ta trên người ưu điểm. Sau đó thích ta, Triệu Tịch không phát hiện chính mình tiến rơi vào rồi Chu Trạch Giai kịch bản. Như vậy tưởng tượng, còn cảm thấy khá tốt, lập tức có chút mặt mày hớn hở cảm giác. Thế nhưng là trực tiếp đi vào Chu Trạch Giai trước mặt. Cầm Chu Trạch Giai tay. Bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Ngươi xem ta năm nay mới 29 tuổi. Đa dạng niên hoa. Hơn nữa khai một nhà trang phục thiết kế công ty. Có tài đi. Lớn lên cũng cùng ngươi rất xứng đôi. Bên này Triệu Tịch bị kịch bản lúc sau. Còn dùng lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đâu. Bên kia Chu Trạch Du nhận được phòng ngủ lão đại Đinh Khải Việt điện thoại. A Du, chúc mừng ngươi a, không nghĩ tới chúng ta phòng ngủ cái thứ hai kết hôn người thế nhưng là ngươi, Đinh Khải Việt nói. Chuyện, trên thực tế trong lòng nhiều ít có vài phần thở dài. Đi học thời điểm cảm tình thuần khiết nhất, năm đó bọn họ nhìn Chu Trạch Du cùng Từ Tử Diệp quan hệ càng ngày càng tốt. Sau lại không cẩn thận phát hiện hai người chân thật tình huống lúc sau. Cũng không có nhiều ít bài xích. Sau lại tất cả mọi người đều tiến vào công tác xã hội. Xem hai người lôi đà bất động ở bên nhau 7 năm. con tưởng rằng hai người kia về sau liền phải cộng độ cả đời đâu. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là như vậy một cái kết quả. Lần đầu tiên ở Chu Trạch Du bằng hữu vòng nhìn đến nữ nhân thời điểm. Hắn còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt đâu. Một cái gay như thế nào sẽ có bạn gái. Hiện tại thế nhưng còn muốn kết hôn. Tóm lại, Đinh Khải Việt cái này kêu một cái tâm tình phức tạp. Bọn họ trong phòng ngủ mặt, liền hắn hiện tại đã kết hôn. Biết này sinh hoạt cùng hôn nhân đều là không dễ dàng. Hai người cảm tình càng sâu. Nếu là tách ra, liền càng khó quá. Ân, lão đại, ta cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Du nghe được Đinh Khải Việt thanh âm. Nghĩ đến hai người cũng là thật lâu không gặp. Chính là lúc này tâm tình như cũ không thế nào hảo. Ai, ta cũng không nói nhiều. Ta đã tới Minh Châu thị bên này. Vừa vặn lần này công ty đi công tác liền ở bên này. Đến lúc đó ta khẳng định đi tham gia ngươi hôn lễ a. Yên tâm đi, hôn lễ an bài là ở nửa tháng sau. Cho nên Đinh Khải Việt bọn họ đã sớm biết tình huống. Chu Trạch Du nơi nào là muốn nghe này đó a? Hắn muốn biết chính là Từ Tử Diệp sự tình. Hắn cùng Từ Tử Diệp đã 2 tháng không có liên hệ. Từ khi chính mình đã phát kết hôn thiệp mời, đối phương cũng không có cấp chính mình đánh qua điện thoại. Chẳng lẽ thật là muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn sao? Ở nhà mấy ngày nay, Chu Trạch Du kỳ thật tâm tình vẫn luôn đều không thế nào hảo. Liền tính là có ba mẹ an ủi cùng xuất quỹ lúc sau đại gia lý giải. Hắn vẫn là sợ hãi. Sợ hãi chính mình cuối cùng không có biện pháp cùng thích người ở bên nhau. Ân, lão đại, người gần nhất, có gặp qua Từ Tử Diệp sao? Rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi ra những lời này. Nhưng thật ra làm điện thoại kia đầu Đinh Khải Việt sửng sốt. Theo sau thở dài một hơi nói. A Du, ta cũng không phải nói ngươi. Tốt xấu nhất dạ phu thê bách nhật ân. Ngươi cùng lá cây sự tình ta không có phương tiện nhiều lời. Chính là ngươi này đều phải kết hôn. Còn cho hắn phát thiệp mời làm hắn đưa ngươi bạn lang. Ngươi này không phải chính là chát hắn tâm sao? Hắn đối với ngươi thế nào? Ngươi trong lòng rõ ràng. Các ngươi này đều chia tay 2 năm. Hắn liền cái đối tượng cũng chưa tìm. Ngươi như bây giờ kích thích hắn. Là tội gì đâu? Nghĩ đến ngày đó buổi tối Từ Tử Diệp uống say lúc sau ôm đầu khóc giống bộ dáng. Đinh Khải Việt trong lòng cũng là cảm thấy chát tâm giống nhau đau. Từ Tử Diệp rõ ràng còn ái A Du, chính là hai người trong đó một cái lại là muốn kết hôn. Hơn nữa một cái khác phải làm bạn lang, làm Đinh Khải Việt thật sự là không rõ bọn họ yêu hận tình thù. Chu Trạch Du cầm di động tay một đốn. Trong ánh mắt cũng hiện lên một tia thống khổ cùng mê mang. Hắn làm như vậy, thật là đối sao, vẫn là cuối cùng kết quả chỉ có thể đủ là cho nhau thương tổn. Lão đại, ta không có, ta chỉ là, muốn nói cái gì lại nói không ra khẩu. Chu Trạch Du nằm xoài trên sofa, cầm di động, lại là hốc mắt đều đỏ. Hắn mấy ngày này nhiều khát vọng có thể nhận được Từ Tử Diệp điện thoại. Chẳng sợ một lần đều hảo, chẳng sợ chỉ là nghe một chút đối phương thanh âm cũng hảo. Chính là kết quả đâu? Cái gì đều không có? Cái gì đều không có? Nghe ra điện thoại kia đầu Chu Trạch Du thanh âm cũng khổ sở. Đinh Khải Việt trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán đem ngày đó chính mình biết đến sự tình nói cho Chu Trạch Du. Liền tính là hai người không có khả năng. Chính là tóm lại là cho đoạn cảm tình này họa hạ nhất viên mãn dấu chấm câu. Hảo, A Du, ta biết ngươi không dễ chịu, nhưng là nên nói ta còn là muốn nói. Ta tới Minh Châu thị bên này lúc sau, xác thật cùng lá cây gặp mặt, hắn tình huống không thế nào hảo. Ta có thể nhìn ra tới, hắn đối với ngươi vẫn là có cảm tình, tuy rằng không biết 2 năm trước các ngươi hai người chia tay cụ thể nguyên nhân. Chính là ta từ lá cây nơi đó nghe nói, ngươi vẫn luôn không có cùng người trong nhà nói qua ngươi thích nam nhân đi. Lá cây hắn, ở cùng ngươi ở bên nhau năm thứ nhất, liền cùng trong nhà xuất quỹ, sau lại hắn cũng chưa hồi quá ra, nguyên nhân chính là bởi vì người trong nhà đem hắn đuổi ra ra môn. Đinh Khải Việt thanh âm truyền vào Chu Trạch Du lỗ tai. Lại là làm Chu Trạch Du đầu đều là giống như bị cuồng oanh loạn tạc qua giống nhau. Toàn dư lại Đinh Khải Việt câu nói kia, hắn trước nay không về nhà nguyên nhân, là bởi vì người trong nhà đem hắn đuổi ra ra môn. Chương 588 ta đệ đệ là gay sáu, có người nói. Nói một cái dối, liền phải nói vô số dối đi, viên cái thứ nhất dối. Chu Trạch Du trước nay không nghĩ tới, hắn vẫn luôn trong lòng cho rằng, Từ Tử Diệp không muốn xuất quỹ, không nghĩ mang chính mình thấy gia trưởng, nguyên nhân là bởi vì, hắn đã bị cái này ra vứt bỏ. Sáu năm trước thời điểm hai người còn ở vào đại học, Chu Trạch Du cơ hồ không dám tưởng lúc ấy Từ Tử Diệp đã trải qua cái gì. Ở cắt đứt Đinh Khải Việt điện thoại lúc sau, trước tiên liền điên cuồng cấp Từ Tử Diệp gọi điện thoại. Lại phát hiện cái này điện thoại từ đã lâu phía trước với hắn mà nói. Vẫn luôn chính là không người tiếp nghe, cũng đúng là bởi vì như vậy không người tiếp nghe, làm hắn dần dần bình tĩnh xuống dưới, phân tích hai người chi gian quan hệ, cùng với lúc ấy hai người chia tay phía trước, Từ Tử Diệp biểu hiện, đã từng những cái đó không có chú ý tới đồ vật. Giờ này khắc này đều đã bị chú ý tới. Từ Tử Diệp đêm khuya mộng hồi thời điểm lo lắng, còn có hai người khác nhau như trời với đất thân phận. Cùng Từ Tử Diệp từ đi làm lúc sau liều mạng tiến tới bộ dáng. Hắn năm nay mới 29 tuổi, cũng đã làm được bọn họ công ty bộ môn giám đốc. Nguyệt thu vào đều ở 2 vạn trở lên, Chu Trạch Du còn nhớ rõ hắn nói về sau bọn họ có thể dưỡng một con mèo. Hiện tại, không biết Từ Tử Diệp quên mất không? Từ nào đó dưới tình huống, Chu Trạch Du là một cái tương đối không có gì EQ người. Hắn năm đó cùng Từ Tử Diệp ở chung lúc sau, kỳ thật cũng không hình bên trong hoa Từ Tử Diệp không ít tiền. Lúc ấy tổng bởi vì Từ Tử Diệp công tác sự tình cãi nhau. Nhưng là lại không nghĩ tới, Từ Tử Diệp như vậy nỗ lực, đến tột cùng là vì cái gì? Nghe được lão đại nói Từ Tử Diệp thế nhưng đưa bọn họ hai cái thuê trụ quá phòng ở ra mua. Chu Trạch Du tâm tình thập phần phức tạp, hắn thậm chí trách cứ chính mình, vì cái gì lúc trước gặp được loại chuyện này, không thể hảo hảo nói ra, một hai phải khiến cho cuối cùng hai người chia tay, muốn đi Từ Tử Diệp đi làm địa phương đổ người, chính là lại sợ hãi cấp Từ Tử Diệp tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng Chu Trạch Du vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó gọi điện thoại cấp Triệu Tịch, tính toán cùng Triệu Tịch thương lượng một chút. Ngày hôm sau hai người tụ tập ở Chu Trạch Du tiểu chung cư bên trong. Triệu Tịch vẫn là một bộ mất ngủ nhiều mộng không ngủ tình bộ dáng. Khiến cho Chu Trạch Du có chút kinh ngạc. Triệu Tiểu Tịch, ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua thức đêm chơi game. Cả đêm không ngủ kia trong ánh mắt hơi kém tơ máu đều ra tới. Hơn nữa nhìn rất là chật vật, nghe được lời này Triệu Tịch Lý đều không nghĩ lý Chu Trạch Du. Cảm thấy nếu không phải Chu Trạch Du não động mở rộng ra. Thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, nàng cũng sẽ không ngày hôm qua như vậy mất mặt. Ngày hôm qua nàng bị Chu Trạch Giai đưa về ra thời điểm. Cha mẹ còn để lại Chu Trạch Giai ăn cơm. Chờ Chu Trạch Giai đi rồi lúc sau, cha mẹ mới nói nàng cùng Chu Trạch Du sự tình, cùng với Chu Trạch Du thích nam nhân giống như toàn thế giới đều đã biết. Tóm lại, ngươi cho rằng ngươi muốn kịch bản người khác thời điểm, đầu tiên dẫm tới rồi người khác bẫy dập, ngẫm lại đều đáng sợ được chứ. Cho nên nàng đêm qua suốt đêm cũng chưa ngủ, trợn tròn mắt trong đầu mãn đầu óc đều là Chu Trạch Giai. Hắn trước kia lạnh nhạt bộ dáng, chính mình cùng hắn tiếp cận lúc sau cười tủm tỉm bộ dáng. Cùng với, nàng mới phản ứng lại đây, ở áo cưới cửa hàng thời điểm, Chu Trạch Giai chiếm chính mình tiện nghi a. Cái này ngây ngốc đại cô nương, lúc này mới hiểu được, Chu Trạch Giai hoàn toàn liền không phải nàng trong tưởng tượng băng sơn, mà là một cái kẹp chặt cái đuôi sói đuôi to a. Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, ngươi ngủ rồi, nhìn đến Triệu Tịch nhắm mắt lại cũng không nói lời nào. Chu Trạch Du vươn tay ở trên mặt nàng lay động, kết quả bị Triệu Tịch trực tiếp bắt lấy, mở to mắt nhìn Chu Trạch Du. Triệu Tịch trong ánh mắt phảng phất đều có đau, ngốc bước, ngươi xem ta như là có thể ngủ bộ dáng sao? Nói lúc này mới ngồi dậy, tức giận nhìn về phía Chu Trạch Du. Được rồi Chu Trạch Du, ngươi ca ngày hôm qua đi tìm ta, chúng ta hai cái kế hoạch hắn đã sớm biết, hơn nữa tới nhà của ta cầu hôn căn bản không phải ngươi, mà là ngươi ca, ta mẹ nó cũng liền phục. Như thế nào gặp được ngươi cái này ngốc bức đồng đội? Ngươi là tính toán chờ ta kết hôn ngày đó mới biết được tân lang là ai sao? Tuy rằng cùng Chu Trạch Giai kết hôn thật cao hứng, nhưng là tưởng tượng tưởng chính mình cái gì cũng không biết. Đến lúc đó nếu là mất mặt, kia thật sự là, ai, không dám tưởng. Triệu Tiểu Tịch cảm thấy này Chu gia huynh đệ hai người một cái đầu óc quá khôn khéo. Một cái cơ hồ không đầu óc, cũng thật sự là làm nàng hết chỗ nói rồi. Chu Trạch Du nghe xong cũng sửng sốt, không nghĩ tới ca ca đã nói cho Triệu Tịch. Ngươi đã biết, ta vốn dĩ hôm nay tính toán nói cho ngươi. Ta ca kỳ thật rất thích ngươi. Hơn nữa ngươi 16 tuổi yêu thầm hắn thời điểm, không phải viết một phong thư tình sao? Ngươi ba mẹ hỗ trợ chuyển giao cho ta ca, hắn hiện tại còn thu đâu? Cái gì? Vốn dĩ đã bình tĩnh xuống dưới Triệu Tiểu Tịch lại lần nữa tại chỗ nổ mạnh. Tưởng tượng đến chính mình 16 tuổi thời điểm viết thư tình. Chưa kịp đưa ra đi thư tình, thế nhưng bị ba mẹ thân thủ giao cho nhân gia. Hơn nữa bị cất chứa nhiều năm như vậy. Như vậy tưởng tượng, Triệu Tịch liền cảm thấy muốn điên rồi được chứ. Hơn nữa lúc ấy viết xong lúc sau mấy ngày nàng tìm không thấy. Con tưởng rằng là ném đâu. Hoàn toàn không biết đây là cha mẹ lấy đi. Nói như thế nào đâu. Vô luận một người sinh ra ở cái dạng gì gia đình. Nàng đều sẽ có được một cái thích lật xem chính mình cặp sách cùng ngăn tủ gia trưởng. Thực rõ ràng, Triệu Tịch cha mẹ chính là như vậy. Năm đó nhìn đến Triệu Tịch viết thư tình, vốn dĩ rất kinh ngạc. Con tưởng rằng là cho Chu Trạch Du. Kết quả phát hiện là Chu Trạch Giai lúc sau. Còn cảm thấy nữ nhi quả nhiên ánh mắt không tồi. Vì thế hai nhà người cùng nhau đào ngươi thời điểm, Triệu Tịch thư tình đã bị đưa đến Chu Trạch Giai trong tay. Nói cách khác, nhiều năm như vậy ngươi ca vẫn luôn biết ta thích hắn. Túm Chu Trạch Du tay áo, Triệu Tịch thật là hết chỗ nói rồi, vẫn luôn cho rằng chính mình giấu giếm thực tốt sự tình. Thế nhưng từ lúc bắt đầu đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Quả thực là làm người bất đắc dĩ được chứ. Cũng không sai biệt lắm đi. Hơn nữa ta hôm trước cùng ta ca nói chuyện thời điểm. Mới biết được ta ca vẫn luôn có người WeChat bạn tốt. Người bằng hữu vòng đều có điểm tán. Người không biết sao, Chu Trạch Du cũng là đối ca ca cùng Triệu Tịch chi gian sự tình vô ngữ. Nhắc nhở nói, cái gì, ta không biết a, người ca tài khoản nhiều ít. Ta WeChat bên trong người siêu nhiều. Người ca sẽ không nhìn ta sở hữu bằng hữu vòng đi. Có người nói quá, muốn hiểu biết một nữ nhân, liền phải nhìn xem nàng bằng hữu vòng. Thực hiển nhiên, ở Chu Trạch Giai trước mặt luôn là thục nữ vô cùng Triệu Tịch. Ở bằng hữu trong giới mặt đã thả bay tự mình, hoàn toàn là đương thời đáng yêu nhất điêu ngoa bạn gái cái loại này. Đã kêu làm húc dương, hắn tiểu hào, phía trước đại hào bạn tốt không phải thêm đầy sao? Chu Trạch Du còn không có nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Nhìn Triệu Tịch cầm di động chính là một đốn tìm được rồi Chu Trạch Giai tài khoản lúc sau, càng là đầy mặt hỏng mất, nàng những cái đó thả bay tự mình bằng hữu vòng, thật là nhất nhất đều bị điểm tán đâu. Nhìn Triệu Tịch vẻ mặt hỏng mất. Chu Trạch Du an ủi nói, ngươi đừng như vậy a, làm ta ca biết ngươi chân chính bộ dáng không tốt sao? Ngươi về sau muốn cùng hắn kết hôn, không thể vẫn luôn đều bưng đi, ta ca biết này đó, cũng liền càng thêm thâm nhập hiểu biết ngươi linh hồn, hiểu biết này đó lúc sau hắn còn nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Vậy chứng minh đối với ngươi vẫn là thích, bằng không ai sẽ xem xong ngươi bằng hữu vòng còn tưởng cùng ngươi kết hôn. Ân, này an ủi thật sự là giống như dao nhỏ giống nhau một đao chát ở Triệu Tịch ngực. Chu Trạch Du ta cùng ngươi không để yên a. Cầm gối đầu đối với Chu Trạch Du chính là một trận cuồng ném. Làm Chu Trạch Du bất đắc dĩ ở trong phòng nơi nơi chạy. Một phen đùa giỡn lúc sau, hai người kiệt sức, phân biệt nằm ở trên sofa. Chu Trạch Du lúc này mới thở hổn hển nói. Ta phòng ngủ lão đại cho ta gọi điện thoại. Tiểu Tịch ngươi biết không? Hắn đã sớm cùng trong nhà xuất quỹ. Hơn nữa bởi vì xuất quỹ bị đuổi ra trong nhà, nằm ở nơi đó Triệu Tịch bỗng nhiên nghe thấy cái này. Quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Du, lại phát hiện người này đôi mắt có chút hồng, những người khác không rõ ràng lắm, Triệu Tịch là rõ ràng. Chu Trạch Du sở dĩ cùng Từ Tử Diệp chia tay, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ ở bên nhau 7 năm. Chính là Từ Tử Diệp đối riêng tư bảo hộ thực hảo. Hoàn toàn không có muốn xuất quỹ ý niệm, đem tính toán xuất quỹ Chu Trạch Du khiến cho tâm phiền ý loạn. Cuối cùng không ngừng cãi nhau, làm cho hai người chia tay. Tuy rằng hai người chia tay lúc sau, trên thực tế vẫn là dấu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Cho nên nói, người chia tay lý do, kỳ thật căn bản là không phải lý do. Vậy các ngươi vì cái gì chia tay a? Ngươi hiện tại sự tình đừng nói ngươi ba mẹ, ta ba mẹ đều đã biết, phỏng chừng bước tiếp theo toàn thế giới đều đã biết, ngươi không đi theo hắn xin lỗi a. Ở Triệu Tịch trong mắt, Chu Trạch Du vẫn luôn là một cái tùy hứng người, về chia tay cũng là, nhân gia cũng không tính toán chia tay. Hảo hảo đâu, Chu Trạch Du liền một lời không hợp một hai phải chia tay. Mặc cho ai ai sẽ cao hứng a. Huống chi cuối cùng hắn chia tay còn đi vẫn luôn cùng nhân ra dấu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Muốn Triệu Tịch xem ra, này ngốc bức nên đánh, cha nam một cái, ta cũng tưởng a, ta tưởng cùng hắn xin lỗi. Chính là ta cho hắn gọi điện thoại, hắn đều không tiếp, ta lại không biết làm sao bây giờ. Muốn đi hắn công ty tìm hắn, nhưng là sợ hãi hắn không để ý tới ta. Tiểu Tịch, ngươi giúp ta được không? Không sai, gia hỏa này chính là cái túng bức, năm đó chia tay lúc sau lôi kéo Triệu Tiểu Tịch uống rượu. Uống đến trực tiếp dạ dày xuất huyết vào bệnh viện, ôm Triệu Tiểu Tịch kia khóc cùng ngốc bức giống nhau. Vẫn luôn nói Từ Tử Diệp ta yêu ngươi. Chính là hiện tại, hết thầy tách ra lý do đã đều chân tướng đại bạch. Hắn lại vẫn là không dám đi tới một bước, này liền làm Triệu Tịch xem thường. Ta giúp ngươi. Ta như thế nào giúp ngươi a? Làm ngươi vị hôn thê đem hắn ước ra tới. Làm hắn nan kham bị ta ước ra tới. Sau đó ngươi đi lên tiến hành một cái chân thành thông báo. Ta nói Chu Trạch Du, ngươi đừng như vậy ghê tởm người được chứ. Hắn cùng ngươi luyến ái. Các ngươi hai cái chi gian quan hệ, ngươi một hai phải ngạnh sinh sinh cắm vào một nữ nhân. Ngươi biết hắn nếu là nghe được ta. Cũng chính là ngươi vị hôn thê cho hắn gọi điện thoại. Hắn trong lòng nhiều khó chịu sao? Làm gì một hai phải một lần thương tổn nhân ra? Giả kết hôn còn chưa đủ. Còn muốn dùng vị hôn thê kích thích nhân ra a? Người này xú ngốc bức liền không biết chính mình thấp cái đầu a? Như vậy đi, hắn công ty ở nơi nào? Ta đưa ngươi qua đi xin lỗi. Ngươi cũng đừng nói ta gì đó. Liền nói thẳng khiểm thêm thông báo, thuận tiện giải thích một chút chúng ta hai cái sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.